Bất diệt bá thể quyết, chương 1388, gặp thủ phụ. Góc truyện audio.com, chấm, Mộ Phong, ngươi cho ta không ít kinh hỉ, giả chết lừa qua lục bộ thị lang, mà lại tinh thần lực tu vi đạt tới cao đẳng tông sư. Ngươi so ta dự đoán mạnh hơn rất nhiều, Thương Hồng Thâm nâng chung trà lên, thưởng trà một ngụm, cái kia song thâm thúy đôi mắt ôn hòa nhìn chăm chú Mộ Phong. Nói, có thể nói cho ta một chút, ngươi là như thế nào giả chết lừa qua lục bộ thị lang? Mộ Phong con ngươi ngưng lại, chợt trầm giọng nói, cái này liên quan đến trên người ta bí mật, ta không thể nói. Thương Hồng Thâm có chút ngoài ý muốn nhìn Mộ Phong một chút. Trầm mặc chỉ chốc lát, nói, nếu là bí mật của ngươi, vậy ta cũng không cưỡng bách ngươi. Lần này ngươi giả chết giúp bọn ta nội các chèn ép một lần lục bộ. Ngươi lập công lớn, ta Thương Hồng Thâm nghĩ đến thưởng phạt phân minh. Ngươi mặc dù không vào nội các, thậm chí là Hàn Lâm Viện, nhưng ngươi y nguyên có công. Ta hứa hẹn ngươi có được 3 lần tiến vào đoán thần tháp cơ hội. Đồng thời chờ ngươi thành tựu đế sư về sau, liền sẽ đề cử ngươi tiến vào nội các, trở thành đại học sĩ. Mộ Phong ánh mắt ngưng lại. Trong lòng có chút kích động, liên quan tới đoán thần tháp hắn đã sớm từ Ninh Thiên Lộc nơi đó nghe nói. Đây là chuyên môn rèn luyện nguyên thần đế cấp chí bảo. Trung ương hoàng đình bên trong, vô số linh sư đều muốn nhập đoán thần tháp tu luyện mà không được. Thậm chí liền đế sư đều từng vì chạy theo như vịt. Chỉ bất quá, Thương Hồng Thâm một mực đem khống lấy đoán thần tháp, đồng thời chế định khắc nghiệt quy tắc. Liền xem như nội các, Hàn Lâm Viện người, tiến vào đoán thần tháp cái kia đều cần cống hiến to lớn mới có tư cách đi vào. Mà những không phải kia nội các người, thì là cần trả một cái giá thật là lớn, đồng thời còn phải đi qua Thương Hồng Thâm đồng ý, mới có tư cách sử dụng đoán thần tháp. Liền xem như tôn quý hoàng thất công chúa, hoàng tử, mặc dù cũng có thể xuất nhập đoán thần tháp. Nhưng cũng là muốn tuân thủ đoán thần tháp quy định, mà lại số lần cũng có hạn, liền lấy Ninh Thiên Lộc đến nêu ví dụ, hắn tiến vào Hàn Lâm Viện từng bước một trở thành Hàn Lâm học sĩ. Trọn vẹn trải qua 20-30 năm, cũng mới từng tiến vào đoán thần tháp một lần, mà Mộ Phong vừa mới gia nhập Hàn Lâm Viện, liền lập tức đạt được 3 lần cơ hội, có thể thấy được Mộ Phong là có cỡ nào may mắn. Đây cũng là lúc trước Ninh Thiên Lộc tại biết Mộ Phong ban thưởng về sau. Sẽ lộ ra như vậy hâm mộ biểu tình, thủ phụ đại nhân, lần này ta nếu là muốn tiến vào Hàn Lâm Viện, còn cần ngươi đi nói với bệ hạ một tiếng. Mộ Phong đột nhiên hỏi nói, Thương Hồng Thâm gật gật đầu nói, phải, ngươi giả chết cái này tin tức quyết không thể ngoại truyền. Bằng không, liền sẽ bị định tính thành tội khi quân. Ta cần vì ngươi tìm lý do thích hợp mới được, một cái 5 vị bệ hạ đều có thể tiếp nhận lý do. Ngươi tạm thời trước hết cùng Ninh Thiên Lộc đợi tại Hàn Lâm Viện. Chờ ta từ Ngũ Đế Cung sau khi trở về, tự sẽ thông báo cho ngươi. Vậy làm phiền thủ phụ đại nhân, Mộ Phong đứng dậy đối với Thương Hồng Thâm liền ôm quyền. Đây là thủ dụ của ta, ngươi nếu là muốn đi đoán thần tháp. Cầm cái này thủ dụ cho nhân viên quản lý, hắn tự sẽ để ngươi đi vào, mà lại cái này thủ dụ ngươi có thể sử dụng 3 lần. 3 lần sau liền sẽ tự hành diệt vong. Thương Hồng Thâm cong ngón búng ra, một đạo kim mang rơi tại Mộ Phong trong tay. Mộ Phong định thần nhìn lại, phát hiện kim mang bên trong là một tấm mỏng như cánh ve tự viết. Phía trên bút tẩu long xà viết một hàng chữ nhỏ. Đúng rồi, lục bộ chỉ tìm được Vân Chiết, đoàn ông mấy người 5 người, cái kia thông chi tin tức đới chắc ngược lại là chỉ tìm tới nhục thân. Nguyên thần lại không cánh mà bay, hắn nguyên thần có hay không tại chỗ ngươi? Mộ Phong cẩn thận từng ly từng tí thu hồi tự viết. Thình lình nghe thấy Thương Hồng Thâm câu nói này, con ngươi thu nhỏ lại, thân hình trì trệ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ta đây cũng không rõ ràng, có thể là đới chắc hắn nguyên thần nhật du tốc độ so sánh nhanh. Trước giờ rời đi thần thánh triều cương vực cũng nói không chừng. Mộ Phong khắp không lưu tâm nói, thì ra là thế, lão thủ phụ rất tán thành gật đầu. phất phất tay áo nói, ngươi rời đi thôi. Mộ Phong chắp tay, lúc này mới thối lui ra khỏi Lầu Các. Rất nhanh tĩnh mịch phòng khách còn sót lại lão thủ phụ một người. Tiểu tử thú vị, xem ra bí mật trên người hắn cũng không ít, mà lại còn rất cẩn thận. Ta ngược lại là càng ngày càng mong đợi phía sau hắn chính là biểu hiện. Lão thủ phụ rất nhỏ tiếng cười trong phòng khách chậm rãi quanh quần. Khi Mộ Phong đi trở về nội các phòng tiếp khách trước đình viện thời gian, năm vị nội các đại học sĩ cùng Ninh Thiên Lộc đều còn đang chờ. Mộ Phong, thủ phụ đại nhân nói với ngươi cái gì? Ninh Thiên Lộc vội vàng tiến tới góp mặt, năm vị các lão muốn thận trọng rất nhiều, nhưng cũng đều là lỗ tai dựng lên. Thủ phụ đại nhân cho ta một cái hứa hẹn còn có cái này phần tự viết. Mộ Phong lấy ra kim quang kia lập lòe tự viết nói. Ninh Thiên Lộc nhìn lướt qua tự viết, nhẹ hút một hơi, chua chua mà nói, thủ phụ đại nhân lại một cái lần cho ngươi 3 lần tiến vào đoán thần tháp cơ hội. Thật tốt, thủ phụ đại nhân cho ngươi cam kết gì? Vũ Loan tò mò hỏi. Thủ phụ đại nhân nói, chờ ta trở thành đế sư về sau, liền sẽ đề cử ta tiến vào nội các, trở thành mới nội các đại học sĩ. Mộ Phong cười nhạt nói, Ninh Thiên Lộc cùng 5 vị các lão ngược lại cũng cảm thấy cái hứa hẹn này hợp tình hợp lý. Mộ Phong mặc dù là thiếu niên tông sư, nhưng nghĩ đến cũng chỉ là mới vào tông sư mới đúng. Muốn từ sơ giai tông sư mua vào đế sư, cái kia cần thiết thời gian chỉ ít cũng phải nhiều hơn 10 năm. Coi như Mộ Phong thiên phú không tồi, chỉ sợ cũng cần phải mấy năm lâu đi. Đúng rồi, Mộ Phong, tinh thần lực của ngươi bây giờ là đẳng cấp gì? Đột nhiên, Tề Ngôn nhiều hỏi một câu. Tinh thần lực cùng tu vi võ đạo bất đồng, là nội liễm tại thức hải bên trong. Nếu là không sử dụng tinh thần lực, ngoại nhân căn bản là không có cách cảm giác được tinh thần lực cụ thể đẳng cấp. Sở dĩ, khi Mộ Phong vừa tiến vào Thương Hồng Thâm Lầu Các lúc, Thương Hồng Thâm vì kiểm tra Mộ Phong tinh thần lực, mới có thể thi triển ra ảo thuật nho nhỏ bức bách Mộ Phong sử dụng tinh thần lực, mới cuối cùng biết Mộ Phong tinh thần lực cụ thể đẳng cấp. Mộ Phong trầm ngâm một lát, nói, cao đẳng tông sư, nguyên lai là cao đẳng tông sư. Vậy còn không tính, cái gì, ngươi là cao đẳng tông sư, mà không phải sơ đẳng tông sư. Tề Ngôn đầu tiên là sững sờ, chợt bất khả tư nghị nói, mấy vị khác các lão bao quát Ninh Thiên Lộc, cũng đều là lộ ra kinh sợ, trừng trừng nhìn chằm chằm Mộ Phong. Mộ Phong không nói gì, mà là phóng thích ra tự thân tinh thần lực, càn quét toàn bộ đình viện, sau đó lại thu hồi lại, quả thật là cao đẳng tông sư. Ha ha, lần này chúng ta nội các nhặt được bảo, còn trẻ như vậy cao đẳng tông sư, tương lai thành tựu không thể đoán trước a. 5 vị các lão từng cái ánh mắt phát sáng, vây quanh Mộ Phong, hưng phấn lao nhao, cuối cùng, Mộ Phong thật vất vả từ 5 vị các lão nhiệt tình bên trong tránh ra. Đi theo Ninh Thiên Lộc rời đi nội các, tiến về Hàn Lâm Viện, tại Mộ Phong tiến vào Hàn Lâm Viện không bao lâu. Thương Hồng Thâm đi ra nội các, hướng phía thâm cung chỗ Ngũ Đế Cung mà đi. Lần này, Thương Hồng Thâm tại Ngũ Đế Cung bên trong chờ đợi thật lâu. Thẳng đến ngày thứ 2 mới xuất cung, nhưng cung nội lại truyền xuống một đạo ý chỉ, đó chính là sắc phong Mộ Phong thành tân tấn Hàn Lâm học sĩ. Quan cư chính ngũ phẩm, này ý chỉ vừa ra, toàn bộ triều đình đều là động dung. Bọn hắn rung động không phải Ngũ Đế Cung sắc phong Hàn Lâm học sĩ, mà là vì Mộ Phong cái tên này mà động dung. Lục bộ thị lang liên lụy cửu tộc phong ba, cả triều văn võ cơ bản đều biết trong đó nguyên do. Có thể nói lục bộ thị lang cuối cùng rơi vào kết cục như thế, toàn bởi vì Mộ Phong cái chết chỗ tạo thành. Nhưng hiện tại cái này thần bí Mộ Phong thế mà khởi tử hoàn sinh, đồng thời được sắc phong làm Hàn Lâm học sĩ, tự nhiên oanh động cả triều văn võ. Cách chương.